Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 902, đường lang thổi phồng ném mặt mũi. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Không nghĩ tới ngươi ngược lại là coi như có chút kiến thức. Không trách có thể phát ra như thế một bút. Bất quá, muốn cùng ta so với, ngươi chính là kém quá nhiều. Căn bản không phải là một cấp bậc. Bạch Y Nhân đứng chắp tay, lộ ra cực kỳ cao ngạo. Thật sao? Vậy cũng được, thật bất ngờ đây. Bất quá, dưới gầm trời này khoác lác lợi hại rất nhiều người. Nhưng là trên thực tế, đều là người ngu ngốc một cái. Tiểu Tuệ Minh liên tục cười lạnh nói. Thiếu niên khẽ nhíu mày, chợt phản ứng kịp, lập tức tức giận nói. Ngươi lại dám xem thường ta? Xem ra, từ Ngự Họa Các tới các ngươi những con kiến hôi này hạng người, còn không biết tên ta. Hôm nay, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi biết ngươi ra ra tên ta. Nghe cho kỹ, ta tên là Đường Lang. Lang Vương Lang, Đường Lang. Tiểu Tuệ Minh sững sờ, kiêu ngạo như thế người lại có như vậy một cái tên, xem ra hắn tuyệt đối là tàn bạo cay độc, lấy Lang làm tên cũng là trong tình lý. Chỉ bất quá, này Đường Lang rất dễ dàng bị người làm xáo trộn, khiến cho Đường Lang thay đổi Đường Lang. Không sai, nếu ngươi biết tên ta, như vậy ngày sau chỉ cần đi theo ta làm em trai ta, ở Vô Vọng Phong gặp phải bất kỳ khó khăn, trực tiếp báo danh hiệu ta đó là, tin tưởng không ai dám cùng ngươi làm khó. Đường Lang gật đầu một cái, cao giọng nói. Tuệ Minh trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, người này suy nghĩ có vấn đề sao? Lại nói như vậy, coi như là trước Chu Cửu Kiệt cũng không có giống như hắn như vậy vừa lên tiếng liền muốn nhân làm hắn tiểu đệ nha. Tiểu Tuệ Minh bĩu môi một cái, cũng không trả lời, xoay người liền hướng chính mình sân nhỏ đi tới. Này, ta cho ngươi đi rồi chưa? Tiểu tử ngươi còn có hiểu lễ phép hay không? Ta Đường Lang không cho ngươi đi, ngươi cũng dám đi, ta xem ngươi là không nghĩ ở Vô Vọng Phong lẫn vào đi. Ngươi cũng đã biết Vô Vọng Phong phong chủ cùng ta là quan hệ như thế nào. Đường Lang tức giận quát lên. Tuệ Mi xoay người lại, cười nói, không biết Đường trưởng lão cùng Vô Vọng Phong phong chủ rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Vô Vọng Phong hạ hầu đại nhân muốn thu ta là quan môn đệ tử, ta vốn là dứt khoát cự tuyệt, bất quá hắn lại tự mình đến tìm ta, ta xem hắn rất có thành ý, cũng liền đáp ứng cân nhắc một chút. Nếu như ngươi thức thời lời nói, chờ ta trở thành hạ hầu đại nhân quan môn đệ tử, liền có thể dìu dắt ngươi. Đường Lang tùy tiện nói. Phốc suy, Tuệ Minh nhịn không được bật cười. Nếu như hắn nói khác vậy thì thôi, này Đường Lang lại còn nói hạ hầu đại nhân muốn nhận hắn là quan môn đệ tử, cái này coi như thật chơi rất khá rồi. Nếu như Đường Lang lời muốn nói là thật, kia hạ hầu đại nhân vì tiếp cận đủ hắn tam đại đệ tử, cũng khó tránh khỏi có chút quá nóng lòng. Thậm chí ngay cả loại này Đường Lang như vậy phù khoa ngoạn ý nhi cũng thu. Nếu như Đường Lang là đang ở khoác lác, vậy tiểu tử kia có lẽ là kia nơi nào nghe được một ít liên quan tới Tuệ Minh cự tuyệt Vô Vọng Phong phong chủ hạ hầu đại nhân tin đồn, cho nên chỗ này nói ẩu nói tả. Bất quá, hắn khẳng định thế nào cũng không nghĩ ra, Vô Vọng Phong ngày đó muốn tam đại đệ tử người cuối cùng lại đứng tại hắn trước mắt. Đường sư huynh hảo ý, lòng ta lĩnh, bên ngoài lạnh, ngươi chính là về sớm một chút đi, ta sẽ không tiễn. Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái, xoay người liền hướng trong sân nhỏ đi tới. Tiểu tử ngươi thật mẹ nó cuồng vọng a, lại dám như vậy nói chuyện với ta, cho ta hãy xưng tên ra, tỉnh ngày sau ta không cẩn thận giết ngươi, còn không biết tên. Đường Lang hét lớn một tiếng, Trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ, Tiểu Tuệ Minh xoay người lại, nhìn hắn một cái, cười nói, ta tên là Tuệ Minh, không biết ngươi có từng nghe chưa? Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, xoay người đi vào chính mình sân nhỏ, thuận tay còn đóng lại đại môn. Đường Lang đứng ở tại chỗ, nghe được Tuệ Minh hai chữ sau đó, vốn là mặt đầy phẫn nộ, cũng là đột nhiên vô ảnh vô tung, chợt sắc mặt cực kỳ khó coi. Không nghĩ tới là hắn đó truyền phí phí dương dương Tuệ Minh, tiểu tử này cự tuyệt Hạ Hầu đại nhân thu đồ để ý, ta ngược lại thật ra ở trước mặt hắn mất hết mặt mũi mặt. Đường Lang trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh dị, sau đó hừ một tiếng, xoay người rời đi. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vào lúc giữa trưa, cũng là đúng kỳ hạn tới. Vân Tiêu Điện bên trong, Tuệ Minh cùng còn lại hơn 50 danh tân tấn tam cấp trưởng lão tề tụ một đường, chia làm hai bên. Lần này Vân Tiêu Điện trên đài cao đã không có Huyền Minh nhị lão bóng người, mà là ngồi nam người nữ kia nữ tám người. Cách sư huynh, lần này chúng ta liền giống như quá khứ, mỗi người chọn mấy cái tam cấp trưởng lão đối phó một chút. Đó là bên tay trái một tên mặc trường bào màu lam nhạt người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, tông môn cũng thật là, mỗi lần tân tấn tam cấp trưởng lão cũng phải làm cho chúng ta những thứ này nhất cấp cùng nhị cấp các trưởng lão tới chọn, có ai không chỉ điểm bọn họ, thật là quá phiền toái. Không thể nói như thế, cao tầng hàng năm cũng sẽ đem chúng ta đệ tử chính giữa thiên phú dị bẩm người rút đi, nếu như vẫn không có bổ sung, như vậy chúng ta thủ hạ làm việc nhân liền càng ngày càng ít. Một tên khác nhìn ước chừng hơn 40 tuổi nữ tử ôn nhu nói, linh sư tỷ nói không tệ, xác thực như thế, nếu là như vậy, vậy thì chờ Huyền Minh nhị lão cùng Hạ Hầu đại nhân tới, chúng ta liền bắt đầu chọn. Bây giờ mọi người trước xem xét xuống, dù sao thì là một cái đi ngang qua sân khấu, đối phó là được. Tám người đứng ở trên đài cao, nghị luận ầm ĩ, thanh âm sáng sủa, không chút nào che giấu. Tuệ Minh đám người nghe vào trong tai, không khỏi sắc mặt trở nên lạnh lùng. Bọn họ thật là tuyệt đối không ngờ rằng, ở Vô Vọng Phong cao tầng trong mắt, bọn họ cơ hồ chỉ là đem ra đối phó Vô Tích Sự. Căn bản vào bọn họ không được con mắt, vốn là các vị tân tấn tam cấp trưởng lão cũng cho là mình có thể được danh sư chỉ điểm, ngày sau tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, trở thành thiên giới đống lương tài. Bây giờ nghe bọn họ nói như vậy, căn bản là cùng vốn là muốn giống là hai chuyện khác nhau. Tuệ Minh sư huynh, này nghe có chút quá đáng đây. Lý Diệu đứng ở bên cạnh Tuệ Minh thấp giọng nói, Tuệ Minh trên mặt ngược lại là không có phân nửa phẫn nộ. Từ Tốn nói, cái này cũng rất bình thường, ở chúng ta không có lộ ra thực lực cường hãn cùng tiềm lực trước, nghĩ đến lấy được bọn họ công nhận, xác thực không dễ dàng. Lời này ngược lại cũng có lý, nếu bọn họ đều là đối phó, như vậy chúng ta cũng liền đối phó chứ sao? Con đường tu luyện, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Số mạng cuối cùng vẫn là phải nắm ở trong tay mình. Lý Diệu khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, này hơn 50 người, ngoại trừ Lý Diệu, Tuệ Bĩnh, Hình Nguyệt còn có Âu Dương Tốn trở ra, tất cả mọi người đều bị rèn tâm thức cảnh đan dược lực khống chế. Trời mới biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, có lẽ sức thuốc bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra. Ngươi xem tám người này chính giữa, ai tu vi cao nhất? Lý Diệu nhìn trên đài cao, thấp giọng hỏi, bọn họ đều là thiên tiên cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ, chúng ta như thế nào có thể nhìn ra được? Tuệ Minh Từ Tốn nói, Lý Diệu thần bí đưa mặt tới, truyền âm nói, ta có thể nhìn ra được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.